Tiểu tử, ngươi đây là đang so đấu pháp lực với ta sao? Xích Huyên Ma Tôn nhe răng cười cổ đãng pháp lực. Đột nhiên pháp lực của Diệp Húc tăng vọt như rời non lấp biển áp xuống, hùng hậu hơn tu vi y rất nhiều, hơn nữa từng giây từng phút đều tăng lên một cách thật điên cuồng, khiến y hoảng sợ muốn chết. Xích Huyên, có lẽ ngươi còn chưa biết một chuyện. Diệp Húc bắt lấy hà quang vô cực thế giới lực chấn động không ngớt nhưng lại không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Mà bàn tay chỉ còn lại xương của hắn y bắt đầu mọc ra máu thịt da rẻ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Ta tới thiên giới như trở lại nhà mình vậy, Diệp Húc khẽ lẩm bẩm, thật sự hắn có một loại cảm giác như mình đã trở về nhà. Trong ngọc lâu tiên linh khí ngọc lâu hấp thụ kia nháy mắt tăng vọt lên không biết bao nhiêu lần, làm cho tu vi hắn nhanh chóng hồi phục so với Xích Huyên Ma Tôn cắn nuốt linh khí và sinh linh trong Ngọa Long Uyên còn gấp mấy trăm lần. Chết, Diệp Húc một tay bắt lấy hà quang, tay kia thì đánh ra một quyền, hóa thành Côn Luân tiên giới. Xích Đế Ma Môn, Cửu Đại Công Đức Chi Môn, Xích Huyên Ma Tôn quát lớn, những tòa đạo môn rách dưới dựng lên trước người y. Côn Luân Thiên Trụ lập tức đánh tới, khiến cho Xích Đế Ma Môn ầm ầm vỡ nát, chín công đức chi môn kia cũng ầm ầm tan rã. Côn Luân Tiên Giới ầm ầm đánh lên thân thể y, đánh văng Xích Huyên Ma Tôn. Ầm, y đụng vỡ từng tòa linh sơn lộng lẫy, tạo ra những cái động lớn trên những linh sơn thiên giới này. Thân thể y cuối cùng đánh lên một ngọn núi hùng vĩ, phát ra tiếng keng, thậm chí cả một khối đá cũng không đụng vỡ được, cuối cùng mới ngừng lại. Chết, Diệp Húc đột nhiên xuất hiện trên đầu y, hai tay nắm lấy hà quang vô cực, xùy một tiếng bổ y từ đầu tới đuôi. Cách chương.